Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 58, C58, người kế nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Việt dựa vào lưng ghế, đặt tay lên trán. Những chuyện như thế này trải qua nhiều rồi, anh cũng cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi. Tại sao trên thế giới này lại có nhiều người phụ nữ mê tiền đến vậy? Anh hy vọng có thể gặp được một cô gái tốt bụng, ngây thơ, không vì tiền của anh, nhưng còn có thể gặp được không? Tô Thời Việt mở mắt, nhìn ra cửa sổ, một lúc sau, Tô Thời Việt tiếp tục nói, được rồi, tôi biết rồi. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Tô Thời Việt nghiêng người xuống xe. Bên trong biệt thự, bà Tô đang ngồi gác chân trên ghế sofa xem TV. Nghe tiếng động từ bên ngoài, bà nhìn ra ngoài, đã về rồi à, bà nội. Tô Thời Việt cởi bỏ vest và đưa cho người hầu. Đã ăn chưa? Mặc dù bà Tô hỏi, nhưng đôi mắt của bà luôn không rời khỏi TV. Đã ăn rồi. Tô Thời Việt ngồi xuống bên cạnh bà Tô. Vào lúc này, bà Tô ngửi một cái. Sao có mùi máu tanh? Cháu bị thương à? Vâng. Tô Thời Việt nhắm mắt lại. Bị mấy lão già kia lừa. Nghe lời, bà Tô mới quay đầu nhìn Tô Thời Việt. Nhăn mày nói, ta đã nói với cháu từ lâu cháu nên hành động cẩn thận hơn. Nhưng cháu cứ không nghe. Lần này chỉ là thương tích ngoài da mà thôi. Sớm muộn gì cháu cũng không thể giữ được chân của mình. Tô Thời Việt là người duy nhất kế thừa tập đoàn Tô. Những năm qua không biết đã bị bao nhiêu người nhắm vào. Nhưng cháu lại hành động quá phô trương. Tô Thời Việt không nói gì. Bà Tô tắt nút tạm dừng trên TV. Quay đầu nhìn Tô Thời Việt. Ta đã sắp xếp cho cháu một cuộc hẹn hò. Nghe vậy, Tô Thời Việt nhíu mày nhẹ, vừa muốn nói gì đó thì bị bà Tô cắt ngang. Im miệng, đừng nói rằng cháu không muốn đi. Ta không muốn nghe, biết rồi. Đối mặt với bà Tô, Tô Thời Việt chỉ có thể gật đầu. Bà Tô tiếp tục nói, ngày mai lúc 10 giờ rưỡi sáng, tại quán cà phê Chi Kỳ, đối tác là cô gái thứ hai của Bạch Gia. Cô gái của Bạch Gia năm nay 21 tuổi, đã học ở nước ngoài, rất đẹp, hai đứa hãy làm bạn trước. Suy nghĩ một chút, Tô Thời Việt nhìn bà Tô. Bà, cháu muốn tìm một người phù hợp với mình, không liên quan đến tiền bạc, không liên quan đến quyền lực. Anh muốn có tình yêu thật sự, thì cháu cứ tìm đi. Bà Tô chế giễu. Cháu có biết cháu đã là một người đàn ông độc thân già không? Người đàn ông độc thân già. Tô Thời Việt nhéo nhéo thái dương. Cháu không muốn tìm người vì tiền của cháu. Nghe thế, bà Tô, xì, một tiếng. Chỉ có vài đồng tiền bẩn của cháu à, ta nói cho cháu biết. Bây giờ có rất nhiều nữ doanh nhân trẻ đẹp giàu có. Đừng luôn nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có một người giàu như cháu. Đứa cháu trai của bà mọi thứ đều tốt. Chỉ là quá tự cao. Thiếu một tấm gương. Tô Thời Việt không nói gì. Bà Tô đã già. Anh không muốn làm cho bà không vui. Cha mẹ đi sớm. Là bà Tô một tay nuôi anh lớn. Anh biết rõ khó khăn của bà Tô nên anh không bao giờ làm trái lời bà Tô. Rốt cuộc, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn. Bà Tô thở dài. Thời Việt. Cháu không nên có quá nhiều thành kiến với những cô gái hiện nay. Thực ra có rất nhiều cô gái tốt. Bà hoàn toàn không hiểu họ. Tô Thời Việt tiếp tục nói. Nếu cháu không có quyền lực, không có tiền, bà nghĩ họ vẫn sẽ đổ vì cháu không? Bà đã gặp cô gái tốt thật sự chưa? Chính vì đã thấy quen với những chuyện phiền lòng, anh mới trở nên bi quan như vậy. Bà Tô nhìn Tô Thời Việt. Ai nói bà chưa gặp? Cô gái nhỏ đã cứu bà lần trước không phải là người thích tiền. Quan trọng nhất là cô ấy còn rất xinh đẹp giống như tiên nữ. Cháu hoàn toàn không xứng với cô ấy. Tô Thời Việt cười cười. Không nói gì, vẻ đẹp chỉ là một cái bao. Anh đã thấy quá nhiều sự kết hợp giữa người đẹp và quái vật. cũng đã thấy một cây hoa đào nén hoa lê, phòng khám. Ngô lão thần y nghĩ đến những tin đồn gần đây, quay đầu nhìn Tống Bảo Nghi. Bảo Nghi, khuôn mặt của thượng quan nghênh nghênh có phải do em chữa khỏi không? Tống Bảo Nghi hơi ngạc nhiên. Thầy, sao thầy lại hỏi như vậy? Cô và thượng quan nghênh nghênh hoàn toàn không quen biết. Ngô lão thầy thuốc tiếp tục nói. Bảo Nghi, đừng giấu thầy nữa. Tôi đã nghe nói, gần đây ở Giang Thành xuất hiện một nữ thần y họ Tống rất giỏi. Hơn nữa, sau khi em chữa khỏi thượng quan nghênh nghênh, thượng gia còn giới thiệu em cho Vân gia. Nghe thế, trong đôi mắt hơi cúi xuống của Tống Bảo Nghi, lóe lên một tia sáng mờ. Thầy hỏi em có phải đang chữa bệnh cho Vân gia hay không? Tống Bảo Nghi gật đầu. Ngô lão thầy thuốc cười nói, quả nhiên là sóng sau đẩy sóng trước. Thầy rất vui mừng, học trò mà ông dạy ra đều rất xuất sắc. Ngô lão thầy thuốc cũng cảm thấy vinh dự. Điều quan trọng nhất là Tống Bảo Nghi không chỉ xuất sắc mà còn khiêm tốn không ngừng. Nếu không phải ông truy hỏi thì làm sao biết được Tống Bảo Nghi chính là nữ thần y Tống tiểu thư đó. Tống Bảo Nghi với vẻ mặt phẳng lặng. Thầy, em còn có rất nhiều điều muốn học hỏi từ thầy. Ngô lão thầy thuốc nhìn Tống Bảo Nghi rất hài lòng. Biển thước có người kế tục rồi. Một bên khác, Tống Họa đang ôm mèo đi dạo trong trung tâm mua sắm. Cô đã hẹn với Vân Thi Giao và Lý Tú xem phim cùng nhau. Chính lúc này, con mèo trong lòng cô, phất một cái đã nhảy ra. Chạy về phía trước, bánh bao, Tống Họa lập tức đuổi theo. Con mèo béo lười biếng hàng ngày lúc này trở nên linh hoạt. Di chuyển trong đám đông, dù Tống Họa đuổi thế nào cũng không thể đuổi kịp. Giây tiếp theo, băng, Tống Họa trực tiếp đụng vào một bức tường người, móc lửng chấm, qua lớp vải mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng cứng cáp, mạnh mẽ, hơi thở đầy mùi bạc hà mát lạnh, còn có một chút mùi thuốc lá, làm tim người đập loạn nhịp. Xin lỗi, nhận ra đã đụng vào người. Tống Họa lập tức lùi một bước, vội vàng xin lỗi, không sao. Giọng nói của người đàn ông trầm ổn và có sức hút, là giọng nói có thể khiến người yêu âm thanh không thể từ chối. Ngoài việc nghe hay, còn có chút quen thuộc. Tống Họa nhìn lên, vừa nhìn thấy, đôi mắt đẹp như chim phượng hoàng hơi xếch một chút, sống mũi cao như bị đục bằng dao, và môi mỏng như một đường. Dù nhìn từ đâu đều là một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Đây không phải là người chồng chưa cưới rẻ tiền của cô sao? Anh Úc, Tống Họa cười nhẹ, thật ngẫu nhiên, đúng là khá ngẫu nhiên. Chính lúc này, Tống Họa nghĩ đến một điều. Tiếp tục nói, tôi không nói chuyện với anh được nữa. Tôi còn việc phải làm. Có gì tôi có thể giúp được không? Úc Đình Chi hỏi, tôi đang tìm mèo, anh chắc chắn không thể giúp gì. Môi mỏng của Úc Đình Chi mở ra nhẹ nhàng. Tôi từ nhỏ đã thích động vật nhỏ, cũng rất có duyên với động vật. Những con mèo chó đều thích cọ vào người tôi. Thêm WeChat đi, nếu tôi thấy sẽ báo với em trên WeChat. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ, lấy điện thoại ra thêm WeChat của Úc Đình Chi. Thêm xong WeChat, Tống Họa đi tìm mèo. Úc Đình Chi nhìn xuống điện thoại. Môi mỏng từ từ nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông đã rất đẹp từ đầu. Lúc này cười lên càng giống như tuyết tan. Vạn vật phục sinh. Vương Đăng Phong chứng kiến tất cả. Chủ động thêm WeChat. Thích động vật nhỏ. Có duyên với động vật. Convert. Đi hồi lắp. Cách chương.